Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta không che giấu được nụ cười, tâm tình thật tốt. Bên kia Cố Thanh Y nằm nửa ngày, thẳng đến tay chân đều có chút nằm tê, nghe phía sau lại không có nửa điểm âm thanh vang lên, có chút kìm nén không được, quay đầu nhìn lại, nàng vốn định mặt lạnh lấy thúc giục cái này đáng giận đế tử mau chóng rời đi, kết quả nhìn một cái, Lục Vô Trần hai mắt nhắm, hô hấp đều đặn, lại ngủ thiếp đi, rõ ràng đều là chuẩn đế, còn ngủ, giả vờ giả vịt. Cố Thanh Y nhỏ giọng hừ vài câu, có thể Lục Vô Trần căn bản không có thanh tĩnh dáng vẻ, ngược lại thần sắc thư giãn, ngủ được rất là an tâm dễ chịu, nàng thần sắc trù trừ, nhịn không được nhiều nghiêng mắt nhìn thêm vài lần, tựa như là thật ngủ thiếp đi. Lục Vô Trần khuôn mặt bình ổn, phun ra nuốt vào cực kỳ nhu hòa, phản phất là có hiếm thấy nghỉ ngơi thời gian, trên trán ẩn ẩn còn toát ra một tia cảm giác uể oải, làm đế tử cũng sẽ mệt mỏi, rõ ràng mỗi ngày dịu võ dương oai, đi đến chỗ nào đều một đám người quỳ bái lấy. Cố Thanh Y toái toái niệm, ngoài miệng tuy nhiên ghét bỏ lấy, nhưng vẫn là xoay người lại, đối mặt với Lục Vô Trần ưu tiên nằm nghiêng, gió nhẹ quét, núi rừng bên trong lá cây rì rào, nhẹ nhàng khoan khoái gió núi từ tiểu viện bên trong đảo qua, tươi mát thoải mái dễ chịu, lười ý giàu dạt. Chương 604, Thiên Luyện Đại Hội bắt đầu. Thiên Luyện Cổ Thành, nhoáng một cái mấy cái ngày đi qua, trong cổ thành càng ồn ào. Hai ngày này ở giữa, vô số bảo thuyền bay lên, các đại yêu thú dược không, cùng nhau đi vào Thiên Luyện Cổ Thành bên trong. Thiên Luyện Đại Hội là luyện khí sư cùng hoang, nhưng đối với chư thiên vạn vực mà nói, đồng dạng là một chỗ việc quan trọng. Luyện khí sư tầm quan trọng không thể nghi ngờ, như thế việc quan trọng, càng là dẫn tới không ít tông tộc, thế lực phái người đến đây, nhìn xem có thể hay không khai quật mấy cái luyện khí sư hạt giống, lại không tốt cũng muốn cùng một nhóm mới thiên tài luyện khí sư tạo mối quan hệ, cũng dễ dàng cho về sau cầu người luyện khí. Thiên Luyện Đại Hội sân bãi ở vào Thiên Luyện Cổ Thành trung ương bí cảnh, nhưng muốn đi vào đến sau cùng chiến đấu, muốn theo hải tuyển bên trong giết ra mới có thể. Một khi có thể tại trời luyện trên đại hội tiến vào 10 vị trí đầu, liền sẽ trực tiếp tiến vào thần binh bản địa bản sắp xếp bên trong, càng có khả năng bị thiên bản luyện khí sư chọn trúng, trở thành đệ tử, từ đó một bước lên mây, có như thế khen thưởng, tự nhiên làm đến vạn vực luyện khí sư điên cuồng, người đến trước vô số, có là nổi tiếng lâu đời thế hệ trước luyện khí sư, tìm tu nhiều năm, chờ đợi xông thẳng lên trời. Có là tinh thần phấn chấn mới lên cấp luyện khí sư, người mang bất phàm, muốn nhờ vào đó dương danh. Hải tuyển đã tiến hành 3 ngày, nguyên bản tham gia lần này Thiên Luyện Đại Hội luyện khí sư, chừng hơn 8.000 người, nhưng đi qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng chỉ còn lại hơn 100 người. Đi Vu Lưu Giữ Tinh, đại lượng luyện khí sư bị đào thải, trong đó cũng có rất nhiều danh tiếng không ít, bị cho kỳ vọng cao, nhưng chỉ là giới hạn trong tiểu địa phương, chánh thức đến loại này vạn vực việc quan trọng hội tụ chi địa, liền thành bối cảnh bản. Trong mấy ngày nay, thường xuyên nhìn đến một số luyện khí sư mặt xám như tro, cũng có một trận chiến dương danh, có cơ hội tham gia cuối cùng chiến đấu danh tiếng to rõ, đã có rất nhiều thương hội liên hệ, chỉ bất quá tự nhiên không có người sẽ đáp ứng, có thể tiến vào cuối cùng chiến đấu, đều là hy vọng trèo lên đỉnh địa bản, hiện đang tiếp thụ mời, chẳng phải là tự hạ mình giá trị con người. Ngày hôm nay, chính là cuối cùng chiến đấu thời gian, cổ thành trên đường phố, đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, cửa thành vị trí, một đám mặc lấy màu trắng võ phục người đi đến, đám tu giả này nguyên một đám trên thân khí tức bất phàm, lông mi phát quang, thần sắc kiêu căng, qua xuất hiện liền dẫn động linh nguyên xen lẫn, ẩn ẩn sinh ra oanh minh, đó là Long Nha Cổ Tông người, bọn họ vậy mà cũng đến rồi. Có tu giả thanh âm chấn kinh, Long Nha Cổ Tông là cái kia am hiểu hấp thu long tài chi lực tu luyện cổ tông môn sao? Tại 6.000 năm trước, bọn họ thế nhưng là cường thịnh thế lực, về sau đều đã ẩn thế rất lâu, lần này vậy mà xuất hiện, nhìn bên kia là Vân Đạo Thánh Địa, còn có cái kia bảo thuyền ta biết là Nham Bờ Sông Kiếm Tông. Từng đợt hối hả thanh âm vang vọng, nương theo lấy hô to gọi nhỏ, cổ thành nơi cửa tràn vào không ít địa vị phi phàm tu giả, có Bất Hủ Đại Giáo, có Trường Sinh Thánh Địa, đều là dốc toàn bộ lực lượng, càng là tôn lên cổ thành phi thường náo nhiệt. Hôm nay là sau cùng chiến đấu, thế nhưng là so trong bình thường nhân số càng là bạo tăng mấy lần. Diệp Phong đi tại trên đường phố, trên người hắn vẫn như cũ là trường bào màu đen, thần sắc thanh đạm lạnh lùng, giơ tay nhấc chân đều có một cổ mọi người chi khí, không giận tự uy. Theo hắn đi tới, Bốn phía không hiếm thấy qua hắn tu giả đều là sắc mặt cung kính, thanh âm kinh hỉ, Diệp đại sư đến rồi, Diệp đại sư, ngài cuối cùng đã tới, chúng ta trong lầu đã vì ngài chuẩn bị tốt nhất quán vỉa hè, ngài có thể nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, cố lên, Diệp đại sư ngài nhất định muốn tiến 10 vị trí đầu A, từng đợt nịnh nọt cung duy thanh âm vang vọng, bốn phía nói chuyện không thiếu có một ít luyện khí sư thương hội, tông môn trưởng lão hàng ngũ, giờ phút này, bọn họ lại nguyên một đám không thèm để ý chút nào người khác xem kỹ ánh mắt, đối một tên tiểu bối như thế được xưng tụng là quỳ liếm thái độ, nhưng người chung quanh lại không có cái gì dị dạng, ngược lại hận không thể thay vào đó, tăng lớn cường độ, làm cho đối phương nhớ kỹ khuôn mặt của mình, thật là Diệp Phong hiện tại danh khí quá lớn, thiên tài luyện khí sư. Nhất niệm thành trận. Thiên cấp tiên bảo, hắn đi vào thiên luyện cổ thành về sau, ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong, liền tham gia 31 tràng giao đấu, không một lần bại, thành tích như vậy, lấy thật làm người khác rung động, Diệp Phong thần sắc bình tĩnh, đối với bốn phía lấy lòng không để bụng, hắn là khí thánh Diệp Thương Thiên, trước kia đại đế nhìn thấy đều cần cung kính bái hắn, huống chi là hiện tại những người này, một đường đi qua, đám người phân liệt, hắn đã đi tới trung ương bí cảnh cửa vào vị trí, ánh mắt vừa nhất, nhìn về phía trên đỉnh đầu lơ lửng mà ra cự đại viên cầu, trụ tâm cầu. Ninh Chu Nguyệt, ngươi liền sẽ dùng vật này xem xét so đấu tình huống sao, chờ xem, ta lập tức liền có thể trực diện ngươi, để ngươi cho ta một đáp án. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, trong con ngươi lóe qua tàn khốc, chính mình 7.000 năm mê hoặc không hiểu, hôm nay liền muốn cho một cái thuyết pháp. Thời gian trôi qua, ngoại trừ Diệp Phong bên ngoài, lại là nguyên một đám thông qua hải tuyển luyện khí sư đến, trong đó đại bộ phận luyện khí sư đều là bên trong năm trở lên, trong đó không thiếu lão giả, luyện khí nhất đạo, đồng luyện đang đồng dạng, bình thường mà nói, tuổi tác càng lớn, kinh nghiệm càng phong phú, có khả năng luyện chế mà thành đồ vật thì càng mạnh, bởi vậy đại bộ phận thành danh luyện khí sư tuổi tác cũng không nhỏ, giống Diệp Phong như vậy tuổi trẻ người, tự nhiên là hấp dẫn vô số ánh mắt, trừ hắn ra, lần này thiên luyện trên đại hội cũng có mấy người trẻ tuổi, một người mặc đỏ thẫm trường bào thanh niên, râu tóc đỏ thẫm, thần thái phi dương, là thiên bản ngày thứ 6 hỏa thần sư Vu Quy Nhi tử. Còn có một cái áo gai thanh niên, tướng mạo bình thường phổ thông, nhưng luyện khí tạo nghệ không thấp, nghe đồn là kế thừa thượng của luyện khí đại sư Lý Non Sông Y Bác người, nam nam nữ nữ, một cái người trẻ tuổi đi ra, cũng là làm đến nơi đây càng náo nhiệt. Xa xa, một người mặc quần màu lục tuyệt mỹ nữ tử, xuất hiện ở trên đường phố, nàng dáng người nhẹ nỉu, mặt mày nhẹ nhàng, ngũ quan diễm lệ tuyệt sắc, qua xuất hiện cũng là đưa tới một trận khuấy động, là Vân Nhi cô nương, nàng cũng đến. Chúng ta thần luyện đạo vực thiên tài luyện khí sư A. Tuổi còn trẻ, liền có như thế phong thái, nghe nói đã hoàn toàn nắm giữ nước đúc chi pháp, đã luyện chế ra qua chuẩn đế khí, chuẩn đế khí. Như thế cường hãn, trong đám người truyền ra thanh âm kinh ngạc, rất nhiều kinh thán, thưởng thức, ánh mắt ngưỡng mộ đảo qua, Diệp Phong ánh mắt tại trên người nữ tử nhìn lướt qua, hơi hơi khiêu mi, Vân Nhi, tựa như là, mặt cửu con cháu, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc nhẹ cùng. Cái này Vân Nhi dài đến ngược lại là có chút không tệ, mặt Vân Nhi phát giác được Diệp Phong ánh mắt, hiếu kỳ nhìn thoáng qua, nhìn thấy Diệp Phong mỉm cười, ngươi chính là cái kia Diệp Phong. Nghe nói có thế nhất niệm thành trận, ta rất chờ mong cùng ngươi giao thủ, cũng tạm được, Diệp Phong thần sắc nhẹ cùng, đối với nữ tử tra hỏi, cũng không có đối người khác như vậy băng lãnh, hắn còn muốn mở miệng nói chút gì, đúng lúc này, đám người chung quanh bên trong đột nhiên truyền đến một trận núi kêu biển gầm chấn động, đóng lấy. Đỉnh đầu hư không bên trong, mấy cái đạo thần quang theo bốn phương tám hướng chạy như bay tới, đông phương một cái chống quải trượng lão giả dậm chân mà đến, chân hắn dẫm thanh long, quanh thân nổi trôi bảy viên long châu, mỗi một viên bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa đại thiên thế giới, chí bảo thần lực lưu chuyển, tây phương hỏa vân đầy trời, một người trung niên nam tử chân đạp lửa bước một cái dấu chân thiêu đốt mặt đất, hắn trên dưới quanh người càng là có rất nhiều tiên bảo gia trì, nhất là trên hai tay. Mang đầy đủ 10 cái giới chỉ, mỗi một cái trong đó đều là đạo lực bao phủ, rõ ràng ẩn chứa đại đạo, phương nam quỷ bà tay cầm chiêu hồn phiên, chân đạp mây đen dày, giống như bách quỷ ban ngày được, hấp dẫn nhãn cầu, phương bắc, từng tôn thân hình trong nháy mắt tề tụ ở chỗ này, đưa tới một trận núi kêu biển gầm, là thiên bản luyện khí sư, đó là luyện long vương. Thiên bản thứ tư. Hắn luyện chế thất hải long châu, bên trong giấu 7 loại chí cường đế thuật, uy lực vô cùng. Thiên bản thứ 6, hỏa thần sư Vu Quy. Hắn am hiểu phương pháp hỏa luyện, tất cả tài liệu trong tay hắn cũng có thể luyện chế. Trong tay hắn 10 cái trong giới chỉ, nghe nói có 3 kiện là đế khí, 7 kiện chuẩn đế khí, thật sự là hào hoa xa xỉ a. Cái kia bà cũng là thiên bản thứ 10 vạn ti bà, chuyên môn am hiểu luyện chế âm sát tiên bảo, chương 605, cùng nhau đăng tràn. Rất nhiều thiên bản luyện khí sư đến, trong nháy mắt đốt lên trong cổ thành bầu không khí, tất cả tu giả đều là sắc mặt nóng rực, thần sắc cung kính nhìn về phía giữa không trung. Cái kia từng tôn tiên quan lượng lờ thân hình thế nhưng là vạn vực bên trong nổi danh nhất, cường thịnh nhất luyện khí sư. Tùy ý một người, nếu là bị bọn họ nhìn trúng, tùy tiện ban cho một chút đồ vật, liền có thể trong nháy mắt xoay người, nắm giữ viễn siêu thường nhân chiến lực. Đúng lúc này, trùng trùng điệp điệp thần quang lần nữa bắn ra, Nguyệt Hoàng đến rồi. Trong đám người có người kinh hô một tiếng, tiếp lấy ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang. Nguyệt Hoàng, thiên bản luyện khí sư vị thứ nhất, thiên luyện cổ thành chân chính người cầm quyền. Xa xa chân trời xuất hiện một đầu xanh thẳm quang hoa trường đạo, phía dưới một đám tay mang ngân hoàng thị vệ mở đường, nguyên một đám đều là khí tức trầm ổn, quanh thân khí huyết tràn đầy, làm người sợ hãi, lại có nhiều như vậy ngân hoàng. Ta trước kia nhiều lắm là chỉ là gặp đến 10 mấy cái, số lượng này hiện tại xem ra tối thiểu đều có hơn 100, mỗi một cái ngân hoàng đều có thế bắn ra không kém gì chân vương chiến lực đến. Cái này thiên luyện của thành thế lực cũng thật là đáng sợ đi, có người ngoại lai chấn kinh, hơn 100 chân vương, thủ bút này thật là to lớn, cho dù là thái cổ thần tộc cũng không gì hơn cái này, không có khoa trương như vậy. Ngân hoàng hiệu quả có hạn. Một là không có thế rời đi thiên luyện cổ thành bên trong, thứ hai chỉ là ngắn ngủi bạo phát lực lượng có chân vương tầng thứ, nếu không cái này hơn 100 chân vương, đã sớm đầy đủ thiên luyện cổ thành chinh phạt vạn vực. Nghe được có người giải hoặc, người bên cạnh thở dài một hơi, nhưng vẫn là tắt lưỡi không thôi. Mặc dù có như thế hạn chế, cái này thiên luyện cổ thành nội tình cũng là không thể khinh thường. Nhìn cái kia, có người đến, ánh mắt mọi người nóng rực, nhìn về phía trường đạo phía trên. Nguyệt Hoàng tồn tại, rất nhiều người cũng biết, nhưng nhìn thấy qua người lại là ít càng thêm ít. Nàng ngày thường bế quan tại tự thân bí cảnh bên trong, cực ít ra ngoài, nhưng nắm trong tay thiên luyện cổ thành, tòa này thành trì bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được nàng. Thanh danh của nàng càng là nổi bật, không chỉ là thần luyện đạo vực, bốn phía đại vực đều là nghe qua tên của nàng, không chỉ là nàng thiên bản luyện khí sư vị thứ nhất thân phận, càng bởi vì nàng quá khứ. Nghe đồn Nguyệt Hoàng khuynh quốc khuynh thành, là thần luyện đạo vực đệ nhất mỹ nhân, còn cùng khí thánh Diệp Thương Thiên có một ít liên quan. Theo như đồn đại đặc sắc nhất, không ai qua được là khí thánh vẫn lạc cầu gãy, có rất nhiều truyền ngôn nói khí thánh cái chết, cùng Thánh Hoàng có liên hệ không thể tách rời, có đủ loại sự tích phía trước, bởi vậy phía dưới mọi người trừng to mắt, khí cũng không dám thở mạnh một cái. Trong đám người, Diệp Phong thần sắc bình tĩnh, trong mắt chỗ sâu lại lóe qua một vệt sắc bén. Ninh Chu Nguyệt, ngươi rốt cục xuất hiện. Hoa quang xuất hiện, một đạo phiếu miểu thân hình. Ninh Chu Nguyệt một thân váy xanh, tóc xanh như mực, thân hình cao gầy, thần sắc lạnh lùng như lạnh sen đồng dạng. Mặt mày của nàng bị bao phủ tại sương mù nhàn nhạt bên trong, cũng không có cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng, nhưng trên dưới quanh người tản ra một chút huỳnh quang, chói lóa mắt. Nàng khí chất ung dung, như tiên thần hàng lâm, nhưng quang là xa xa nhìn lên một cái, liền làm cho người nín hơi ngưng thần, chỉ là chết trừng trong mắt. Đây chính là Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng đến rồi. A, làm sao còn có một người? Mọi người mừng rỡ không thôi, tuy nhiên thấy không rõ dung mạo, nhưng mênh mông như vậy triển khai rộng rãi cảnh tượng, vẫn như cũ là để bọn hắn hưng phấn không thôi. Bất chợt tới, ánh mắt mọi người nhất định, vốn nên là một mình đi tới Nguyệt Hoàng bên người, còn có một người, một bộ áo trắng, đứng tại Nguyệt Hoàng bên người, đó là đế tử, là Sơn Hải Tiên Triều đế tử. Lục Vô Trần. Hắn vậy mà cùng Thánh Hoàng cùng một chỗ, phía dưới đám người chấn kinh. Lục Vô Trần đi tại Ninh Chu Nguyệt bên người, quanh người hắn khí chất phiếu miểu, tiên cốt tiên vận, trong lúc phất tay đều mang theo một cổ siêu thoát chi ý, sợi tóc trong suốt, khí tức quanh người như tiên, chỉ là đứng ở bên kia, liền một cách tự nhiên hấp dẫn lấy bốn phía ánh mắt mọi người, trở thành trong thế giới, đế tử, Lục Vô Trần, xưng hô thế này, thậm chí so Nguyệt Hoàng truyền bá độ càng rộng, vạn vực thiên bên trong người. Có lẽ không biết thiên bản luyện khí sư là vật gì, nhưng không phải không biết hiện nay đế đạo sơn người đứng đầu là ai. Giờ phút này, hai người cùng nhau mà đi, quanh thân tắm rửa thần quang, phụ trợ hai người tuấn mỹ bất phàm, ông trời tác hợp cho. Cảnh tượng như vậy, cơ hồ đều có thể xưng tuyệt thế họa tác, mà lại hai người này không chỉ là đặt song song mà đi, rõ ràng hai người tại thân cận nói chuyện phiếm, trong lời nói, có thể nhìn đến Nguyệt Hoàng đầu vai rung động, tự hồ là đang cười khẽ. Thân mật như vậy tình cảnh, tự nhiên càng làm cho tại chỗ tất cả mọi người bát quái chi tâm nhen nhóm. Cái này đế tử thật sự là hảo thủ đoạn, mới đi đến thiên luyện cổ thành mấy ngày, liền cùng Nguyệt Hoàng như thế thân cận. Cũng có khả năng đế tử đã sớm nhận biết Nguyệt Hoàng, lần này đặc biệt vì thiên luyện đại hội mà đến đây. Nếu là Nguyệt Hoàng có thể cùng đế tử có chỗ quan hệ, đám người ồn ào, không ít người phát ra vui cười thanh âm. Tình cảnh này không chỉ là tầm thường tu giả, liền rất nhiều thần luyện đạo vực đại nhân vật sắc mặt đều là khẽ biến, đối mắt nhìn nhau, trong đôi mắt hiện ra một vệt kiên kỵ. Nguyệt Hoàng thật cùng đế tử có liên hệ rồi, có chút ít thiên bản luyện khí sư, thế nhưng là nhìn thấy qua Ninh Chu Nguyệt không chỉ một lần, bọn họ rõ ràng biết được Ninh Chu Nguyệt là như thế nào tính tình. Ninh Chu Nguyệt thiên tính cô lạnh, ngày bình thường thiếu có cảm xúc biến hóa, cho dù là luyện chế được đỉnh phong đế khí, nàng đều là thần sắc bình thản, vui hưng không hiện vu sắc, mà như vậy dạng một cái thanh lãnh cao ngạo nhân vật, bây giờ lại cùng đế tử như thế thân cận, rõ ràng nhìn ra được nói chuyện với nhau thật vui. Tình cảnh như thế, để không ít người ánh mắt lấp lóe, thầm tự suy đoán lên một ít chuyện. Hiện tại vạn vực bên trong, Sơn Hải Tiên Triều thanh danh vang dội, ẩn ẩn có tấn thăng một đường thế lực tư bản. Ngoại trừ vốn là một tôn không biết sâu cạn, nhưng khiến cho mọi người đều kiên kỵ cổ hoàng bên ngoài, hiện tại càng là nhiều một cái càng thêm yêu nghiệt đế tử. Chỉ cần cái này đế tử làm từng bước bình thường đi xuống, ngày khác thành tựu tất nhiên viễn siêu cổ hoàng. Nếu đế tử thành đạo, Sơn Hải Tiên Triều liền có cơ hội vấn đỉnh thái cổ thần tộc địa vị. Đáng tiếc Khương tộc cũng không có đạt được kiện thứ hai cấm kỵ 10 bảo, nếu không, lấy Khương tộc chi lực đã sớm trấn áp vạn vực, trở thành duy nhất. Mọi người ào ào suy đoán thời điểm, trong đám người Diệp Phong, sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Phần lớn người thấy cảnh này, có lẽ là nhìn bát quái tâm lý, nhưng đặt ở trên người hắn thì hoàn toàn khác biệt. Ninh Chu Nguyệt, thời gian qua đi 7.000 năm gặp lại lần nữa, bên người nàng vậy mà đứng một người nam nhân. Tuy nhiên giữa hai người cũng không có cái gì quá thân mật cử động, nhưng nghĩ tới chính mình thanh mai trúc mã, vốn hẳn nên tại hắn siêu thoát đế cảnh về sau, cùng chính mình cùng một chỗ trưởng khống phương thiên địa này nữ tử, cùng nam nhân khác đi như thế thân cận, để sắc mặt hắn âm trầm, trong đôi mắt càng là hận sắc nồng đậm. Diệp Phong chuyến này trở về mặc dù là hướng Ninh Chu Nguyệt báo thù, nhưng trong đó còn có một số quỷ vực tâm tư, chỉ có chính hắn mới hiểu rõ. Ninh Chu Nguyệt, ta nhìn ngươi có thế cao hứng tới khi nào? Diệp Phong dù sao cũng là khí thánh, tính cách tu dưỡng vẫn phải có, chỉ là oán hận một trận, liền nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, đây cũng là đế tử, quả nhiên bất phàm a. Bên cạnh truyền đến nhẹ giọng lời nói, Diệp Phong ánh mắt nhìn, chỉ thấy là Mạc Vân Nhi ánh mắt sinh màu, khiếp sợ nhìn lấy cái kia hai đạo thân hình, không vào đế đạo, cuối cùng vì hư không, chờ cái này đế tử cái gì thời điểm có thế thành đạo rồi nói sau. Diệp Phong nhàn nhạt. Mạc Vân Nhi kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời nói này, ngươi không thích đế tử. Mạc Vân Nhi hiếu kỳ, không tính là. Diệp Phong gió nhạt mây nhẹ, ta cùng hắn lại không bất kỳ quan hệ gì, chỉ là ta gặp qua thiên kiêu vô số, hạng gì yêu nghiệt tồn tại đều có, trong đó hơn phân nửa vẫn lạc, ngược lại là rất nhiều bắt đầu thanh danh không hiển hách, mới lại càng dễ vấn đạo đế tôn. Mạc Vân Nhi nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Phong, hai người quan hệ không quen, cũng liền vẫn chưa lại nói cái gì, bất quá, cái này đế tử, có thể tầm thường thiên kiêu đồng dạng, nội tâm của nàng đối Diệp Phong lời nói, nhiều ít có chút từ chối cho ý kiến. Ngay tại lúc này, bốn phía ồn ào diệt hết, mấy cái tôn thiên bản luyện khí sư đã hội tụ một chỗ, ngồi ở trên đài cao, thiên luyện đại hội, cuối cùng chiến đấu, sắp bắt đầu rồi, chương 606, thi đấu bắt đầu, trên đài cao, 10 tôn thiên bản luyện khí sư đã ngồi xuống. Ngồi ở vào vị trí đầu não Nguyệt Hoàng ghế giữa bên cạnh, lại thêm một cái ghế, đế tử chính ngồi ở trên, phía dưới mọi người lại không tì vết bát quái, nín hơi ngưng thần, sắc mặt nóng rực, thiên luyện đại hội chủ trì, từ địa bản đệ nhất ma binh sư phụ trách, giờ phút này hắn đã đứng trước mặt người khác, tuyên đọc hạng mục công việc, Lục Vô Trần tâm tư không có ở bên kia, ánh mắt quét qua, rất nhanh liền trong đám người khóa chặt Diệp Phong, tôn này khí vận chi tử phát triển vẫn là rất nhanh. Ngày đó tại cổ thành trước gặp liếc một chút, Diệp Phong khi đó còn chỉ có đạo thân tầng thứ, nhưng ngắn ngủi mấy cái ngày, tu vi của hắn đã gần như chân vương. Mà lại khí tức quanh người huyền ảo, rõ ràng cảnh cảnh bất phàm, bất quá loại tình huống này cũng là bình thường, cái này Diệp Phong thuộc về lão quái vật đoạt xá chảy, tiềm lực vô hạn. Mà cái này thiên luyện cổ thành nội dung cốt truyện, rõ ràng cũng là hắn phát triển cường thịnh nhất thời điểm, coi là đại cao trào, như không còn rõ ràng biến hóa. Vậy coi như rất xin lỗi khí vận chi tử, không biết, cái này khí vận chi tử triệu tập bao nhiêu người. Lục Vô Trần nổi lòng chuyển động, quan sát một phen bốn phía, Diệp Phong khẳng định là muốn tại cái này nội dung cốt truyện bên trong động thủ. Lục Vô Trần điều động huyết thần lão tổ theo dõi rất lâu, chờ cũng là Diệp Phong thủ đoạn, hắn cũng đang định dựa vào lần này hành động, đem chính mình ích lợi sử dụng tốt nhất. Đế tử đang nhìn cái gì? Lục Vô Trần ánh mắt cũng không có che lấp, bên cạnh Ninh Chu Nguyệt phát giác được hắn khí thế lưu chuyển, hiếu kỳ nhìn sang, lập tức, nàng ánh mắt nhìn đến Diệp Phong trên thân, là hắn, Nguyệt Hoàng tiền bối nhận biết người này, gọi là Diệp Phong đi. Ninh Chu Nguyệt khẽ gật đầu, nghe Mặc Cửu nói qua, là một cái thiên túng kỳ tài luyện khí sư, đi vào thiên luyện cổ thành không có mấy ngày, liền thắng được rất nhiều luyện khí sư, luyện khí tạo nghệ rất là không cạn. Ninh Chu Nguyệt ngày thường tuy nhiên không ra bí cảnh, nhưng tự có nhãn tuyến hiểu rõ mọi chuyện cần thiết, nàng đã tiêu ký mấy cái luyện khí sư, dự định nhìn xem từ trong đó có thể hay không tìm tới Diệp Thương Thiên, chẳng qua trước mắt còn không có gì kết luận, ta cũng nghe qua mấy lần, nghe nói luyện khí mức độ rất là lợi hại. Lục Vô Trần mỉm cười, như thế thiên túng kỳ tài, Lục Mỗ tự nhiên muốn giao hảo một phen. Ninh Chu Nguyệt ngữ khí ngạc nhiên, đế tử lần này đến đây, không chỉ là vì luyện chế đế khí, vẫn còn muốn tìm luyện khí sư. Luyện khí sư thân phận tôn quý, đối với thế lực nào đều là ắt không thể thiếu. Như có cơ hội, tự nhiên muốn lừa gạt mấy cái. Lục Vô Trần tự nhiên hào phóng, khẽ cười nói, chỉ tiếc, Nguyệt Hoàng tiền bối kiến thức rộng rãi, khó có thể lừa, bằng không ta còn càng có khuynh hướng lừa Nguyệt Hoàng tiền bối. Nghe nói như thế, Ninh Chu Nguyệt hé miệng cười khẽ, cho nên đế tử, trong khoảng thời gian này tiếp cận ta, coi như thật chính là có mưu đồ khác rồi. May mà ta cảm thấy đế tử là hào phóng thú vị, nguyên lai đều là hư giả. Lục Vô Trần trừng mắt nhìn, chỗ nào, ta đối Nguyệt Hoàng tiền bối thế nhưng là một tấm chân tình. Mặc dù là lừa, nhưng nếu không có mấy phần thực tình, ai sẽ mắc lừa đây? Nghe được lời nói này, Ninh Chu Nguyệt nội tâm bỗng nhiên có chút bối rối. Nàng là thiên luyện cổ thành chi chủ, là luyện khí sư chính giữa bản đệ nhất người. Ngày bình thường, nghe quen các loại ca ngợi lấy tốt ngữ, trong đó không thiếu có đại đế nịnh nọt chi ngôn, nhưng Ninh Chu Nguyệt sớm đã phiền chán không thôi. Nếu là những người khác ở trước mặt hắn, dám làm ra như thế trêu chọc ngữ, nàng tất nhiên thần sắc không kiên nhẫn, nhíu mày làm cho người tiễn khách, nhưng cái này đế tử lại là khác biệt. Mặc dù là có trò đùa ý vị, nhưng hắn rõ ràng ánh mắt nghiêm túc, nhìn đến Ninh Chu Nguyệt trong lòng nhảy lên. Mấy ngày nay tiếp xúc, để Ninh Chu Nguyệt đối Lục Vô Trần ấn tượng đại đổi, cái này đế tử làm người khiêm tốn, nho nhã lễ độ, lại thêm biết rất rộng, mị lực xuất chúng, chỉ cần là tiếp xúc qua người, cũng khó khăn sinh ác cảm. Ninh Chu Nguyệt đối với hắn tự nhiên chưa từng đến có hảo cảm cấp độ, nhưng tối thiểu cũng là chán ghét không đứng dậy. Nghe được lời này, nàng tâm tư bối rối, nhất thời chíp ầy, không biết trả lời như thế nào. May ra Lục Vô Trần dường như hiểu rõ ý nghĩ của nàng, chủ động nói sang chuyện khác, giống như chính thức bắt đầu. Đúng lúc, bên kia ma binh sư tuyên đọc quy thì đã kết thúc, hỏi thăm ánh mắt nhìn lại, Ninh Chu Nguyệt thở dài một hơi, khẽ gật đầu, nàng làm vung tay lên, trong chốc lát bốn phía cảnh sắc biến hóa, lưu quang chuyển động, tại trong cổ thành này phảng phất có mặt khác một phiến thiên địa không gian dần dần lan tràn, đem mọi người tại đây bao khỏa đến trong đó, thời gian một cái nháy mắt, mọi người toàn bộ đều tiến vào trung ương bí cảnh bên trong, đây là một mảnh sơn thủy tú lệ không gian, có núi có nước, có ao có rừng. Càng tại các đại bình nguyên phía trên, xuất hiện rất nhiều luyện khí phòng, luyện khí lầu, trong đó bố trí đầy đủ, linh nguyên dư giả, là tuyệt hảo luyện khí chi địa, nơi đây là thiên luyện cổ thành luyện bảo bí cảnh, có sơn hà hồ nước, có địa hỏa sấm sét, cũng có phổ thông luyện khí phòng, phù hợp tất cả luyện khí sư luyện khí sử dụng, chư vị có thể tự đi chọn lựa vị trí, luyện chế tiên bảo. Các ngươi tham gia chiến đấu trước đó, đều sớm báo cáo chuẩn bị qua tự luyện chế tiên bảo tài liệu. Vì phòng ngừa một số quỷ quái thủ đoạn, trụ tâm cầu đã lạc ấn chư vị khí tức, các ngươi luyện bảo quá trình sẽ toàn diện hình chiếu đến trụ tâm cầu phía trên, ngăn chặn có người dùng tư tàng tiên bảo thay xà đổi cột, thời gian dài nhất 7 ngày, bình xét cấp bậc căn cứ sau cùng chư vị đưa lên tiên bảo đánh giá. Hiện tại, chiến đấu bắt đầu, Ninh Chu Nguyệt thanh âm thanh lãnh, quanh quẩn tại trong tai mọi người, theo nàng tiếng nói vừa ra, một đạo đạo lưu quang cũng là lập tức bay ra. Thiên luyện đại hội sau cùng chiến đấu, chính thức bắt đầu, hơn trăm luyện khí sư, tại lúc này đều cho thấy chính mình bản lĩnh cuối cùng, tìm chung quanh phù hợp chính mình luyện khí chi địa, luyện khí chi đạo, bách gia tranh minh, phương pháp luyện khí cũng đều là không giống nhau, hướng về chi tử, thông hiểu phương pháp hỏa luyện, tự có một bộ tìm hỏa chi pháp, Trong tay hắn có một cái đỏ thẫm bát quái bàn, theo ngón tay chỉ ra, bát quái bàn đột nhiên hóa thành to lớn trận pháp, phía trên âm dương rõ ràng, thiên can địa chi lưu động, trong nháy mắt khóa chặt một cái phương vị. Vu Quy chi tử trực tiếp đụng vào trong núi sâu, xuống đất ngàn trượng, tìm là tinh thuần nhất địa hỏa chi mạch, Mạc Vân Nhi am hiểu nước đúc chi lực, loại này luyện khí chi pháp, đã cần còn mênh mông hơn dòng nước lũ, lại cần còn tinh khiết hơn chi thủy. Nàng bên cạnh nổi trôi một đạo thủy linh ngọc đeo, hắn bên trong bay ra một cái xanh thẳm mê nước của ngươi tinh linh, dẫn đường chạy như bay, cuối cùng chọn lựa đến một chỗ trong núi Hàng Đàm, dòng nước ngàn trượng, hàng ý bức người, còn lại luyện khí sư, cũng đều là các có bản lĩnh, vì mình cần luyện khí chi địa, tự nhiên lại là một trận long tranh hổ đấu, tiến vào cái này bí cảnh thời điểm, mỗi một vị luyện khí sư có thể báo cáo chuẩn bị ba kiện tiên bảo, nhất định phải đều là mình luyện chế chi vật. Đi vào bí cảnh bên trong, sẽ hạn chế tự thân linh nguyên phóng thích, chỉ dựa vào trong tay tiên bảo so đấu, đấu võ, cũng là luyện khí khảo hạch nhất hoàng, chỉ có luyện khí sư mới có thể đem tự luyện chế tiên bảo, phát huy ra hiệu quả lớn nhất, điểm này cũng sẽ liệt ra tại lớn nhất khảo hạch cuối cùng đánh giá bên trong. Rất nhanh, đã có luyện khí sư lẫn nhau tranh giành đấu, đối với Vu Quy chi tử cùng Mặt Cửu cháu gái loại này thiên túng kỳ tài luyện khí sư, phần lớn người không dám lướt hắn phong mang. Nhưng một số tân sinh hậu bối liền không có nhẹ nhàng như vậy chiếm lấy chính mình luyện khí chi địa, từ xa nhìn lại, một chỗ linh tuyền bên cạnh, ba người vì cướp đoạt luyện khí chi địa đã triền đấu cùng một chỗ, ba người tiên bảo bay ra, quang hoa lưu chuyển, ba động khủng bố bao phủ khắp nơi, có thể theo hải tuyển bên trong giết ra tới luyện khí sư, luyện chế tiên bảo tầng thứ bất phàm, giờ phút này thôi động mà ra, chỉ thấy một đạo núi ấn nện xuống, mặt đất vỡ nát, đồng dạng loại này chiến đấu, một khi bắt đầu, trong thời gian ngắn mơ tưởng phân ra thắng bại, dù sao tại chỗ luyện khí sư luyện chế trước báo lẫn nhau ở giữa chênh lệch không lớn, cho dù gặp khắc chế hiệu quả, cũng có thể có lực đánh một trận. Ngay tại ba người kịch đấu say sưa thời điểm, bất chợt tới một tiếng chân trời truyền đến một trận chói tai gào thét, tiếp lấy kinh khủng kiếm mang kéo vỡ hư không, mang theo vô biên cuồng phong, ầm vang chém xuống, trong nháy mắt, trước mặt sơn lâm đất đá phút chốc nổ tung, hóa thành bột mịn. Mà ba người tiên bảo tức thì bị kiếm mang đảo qua, một giây sau, trực tiếp ầm ầm nổ nát vụn, tiên bảo bị hủy ba nhân khẩu nôn máu tươi, ào ào đụng bay, nguyên một đám kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, nơi đây ta muốn, một cái hắc bào thanh niên dậm chân đi ra, bên cạnh có ba thanh tiên kiếm lơ lửng, khí thế ngang nhiên, chương 607, hắn phát hiện, luyện bảo bí cảnh bên trong chiến đấu, thông qua trụ tâm cầu phóng túng mà ra, không chỉ là Ninh Chu Nguyệt mấy cái người trước mặt có hoàn chỉnh hình ảnh biểu hiện, mà tại thiên luyện cổ thành trên không, càng là có rất nhiều hình chiếu mặt bản, triển lãm kịch đấu, cổ thành bên trong, một mảnh náo nhiệt, đầu đường cửa ngõ bày đầy cái bàn, có chút ít người ngoại lai chen lấn tràn đầy, nguyên một đám thò đầu ra nhìn, nhìn lấy lân cận hình chiếu mặt bản, thảo luận kịch liệt, mà một số người có thân phận thì là bao hết bốn phía cổ lâu, có phòng bố trí, càng lộ vẻ lộng lẫy, giờ phút này, có hình chiếu mặt bản trong hình, đúng lúc cho thấy tình cảnh này, đây là Diệp Phong đại sư. Diệp Phong đại sư đăng tràn, Diệp Phong đại sư vậy mà lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phong, quá mạnh, chấn kinh thanh âm vang vọng, Diệp Phong đăng tràn, đưa tới một trận không nhỏ gợn sóng, trong thành quan sát các tu giả sắc mặt nóng rực, hưng phấn không thôi, trên đài cao, rất nhiều thiên bản luyện khí sư cũng là thần sắc khẽ động, người này luyện chế tiên bảo, uy lực cực mạnh, nhìn tài liệu cần phải cũng không có cái gì quá nhiều vật đứng đầu, chỉ có thể nói phương pháp luyện khí cực nó cao siêu. Một kích vậy mà đánh nát ba kiện tiên bảo, quả thực bất phàm. Ninh Chu Nguyệt cũng là thần sắc kỳ dị, nhìn lấy hình chiếu mặt bản phía trên hình ảnh, Diệp Phong à. Hắn luyện chế tiên bảo, lại có uy lực như thế, theo Diệp Phong đăng tràn, nhẹ nhõm phá mất ba người tiên bảo, cái kia linh tuyền luyện khí trì đã rơi vào đến trong tay của hắn, vừa xuất hiện liền gọn gàng mà linh hoạt, trong nháy mắt thủ thắng, tiến vào trạng thái, để không ít luyện khí sư đều là thần sắc hài lòng, kẻ này có đại tài a. Ha ha, ta nhìn hắn tiến vào 10 vị trí đầu có hy vọng rồi, chung quanh mấy cái thiên bản luyện khí sư Đàm Tiếu Yến Yến, có đã tại suy nghĩ lấy muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, đem đối phương thu làm đệ tử, bên cạnh Lục Vô Trần bình tĩnh nhìn lấy, loại tình cảnh này, hắn đề không nổi nửa điểm hứng thú, nhân vật chính trang bức cầu gãy, hắn nhưng là thấy cũng nhiều. Chỉ có thể nói, Diệp Phong nội dung cốt truyện hiện tại bất quá vừa mới bắt đầu thôi, cái này nguyên một tràng thiên luyện đại hội tỷ thí. Tất nhiên đều là chuyên môn vì Diệp Phong chuẩn bị làm náo động cầu gãy, tự nhiên là một đường cao áp, một đường sảng khoái, Lục Vô Trần tâm tư không có ở trên người hắn, ngược lại tại mấy người khác trên thân dạo qua một vòng, quét xuống một cái, hắn trong lòng có một số mặt mày. Thiên bản luyện khí sư, lại có ba người đã đầu nhập vào Diệp Phong rồi, hạng 2 Thương Diêu, hạng 4 Luyện Long Vương, hạng 10 Vạn Ti Bà Bà. Diệp Phong trang bức đánh mặt cầu gãy, có chút rung động. Bình thường mà nói, cho dù là kiến thức rộng rãi thiên bản luyện khí sư, cũng sẽ có nhiều chấn kinh. Mà Lục Vô Trần chú ý lực nhẹ nhàng đảo qua, nhìn thấy ba người này nỗi lòng khó yên, chẳng những không có lộ ra nửa điểm chấn kinh, thậm chí tâm tư đều chưa từng có nhiều tại trong hình, ngược lại ngẫu nhiên lẫn nhau ở giữa ánh mắt xéo qua đối mặt, nóng lòng muốn động. Ba cái thiên bản luyện khí sư, lại thêm ngoại tộc trước nhân thủ tới, cái này Diệp Phong nội tình, quả thực không tầm thường. Xem ra, nếu như dựa theo nội dung cốt truyện đi hướng tiến triển đi xuống, cái này thiên luyện cổ thành tất nhiên sẽ trở thành Diệp Phong vật trong túi. Đế tử giống như có chút không quan tâm. Bên cạnh Ninh Chu Nguyệt chú ý tới Lục Vô Trần, tiên nhan phía trên hiện ra một vệt nghi hoặc. Rõ ràng lúc trước đế tử đối với cái này Diệp Phong còn cực kỳ chú ý, muốn mời chào chi ý đâu, làm sao giờ phút này cũng không có quá để ý Diệp Phong. Không có gì, ta chỉ là đột nhiên có chút tâm thần không yên, Lục Vô Trần do dự nói, giống như từ nơi sâu xa, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Ninh Chu Nguyệt khẽ giật mình, chợt thần sắc lẫm liệt, dự cảm không tốt, đế tử là đã nhận ra cái gì không? Đến bọn họ cấp độ này tu giả, tất cả đột nhiên xuất hiện cảm giác, đều không thể khinh thường, chẳng lẽ là cái kia Diệp Thương Thiên xuất hiện, có lẽ chỉ là ta nghĩ nhiều rồi. Lục Vô Trần lắc đầu, Nguyệt Hoàng không cần để ý, dù sao cái này thiên luyện cổ thành một mực nắm giữ tại Nguyệt Hoàng trong tay, ra không là cái gì chuyện rắc rối. Ninh Chu Nguyệt khẽ gật đầu, thiên luyện cổ thành an nguy, đế tử không cần đến lo lắng, thành này một mực cùng tâm thần ta tương liên, hoàn toàn chưởng khống, cho dù là có chút có ý khác thế hệ, cũng đừng hòng đoạt đi, vậy thì tốt rồi. Lục Vô Trần mỉm cười, hắn tùy ý đề một câu, liền không có kéo dài, hiện tại để hắn xuất thủ còn vì lúc quá sớm, đã chính mình chuyến này tới, dĩ nhiên chính là chạy mục tiêu mà đi. Hắn ánh mắt bình thản, xem ở trong tấm hình, Diệp Phong, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Bí cảnh bên trong, đi qua một trận động tác mau lẹ tranh đoạt so đấu, hơn trăm luyện khí sư cũng đều mỗi người tìm tới chính mình luyện khí chỗ. Quan là thông qua luyện khí vị trí, đã có thể đem lần này thiên luyện đại hội kết quả, nhìn ra 7-8 phần, năng lực phi phàm, đều là lựa chọn thiên nhiên luyện khí chi địa, như là địa hỏa ao, linh thủy hàng đàm, kinh lôi sơn mạch, linh uẩn sơn cốc loại hình, những địa phương này đặc điểm rõ ràng, linh nguyên hội tụ, luyện chế ra tới tiên bảo tất nhiên so bên ngoài cao hơn một cái cấp độ, còn lại những cái kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có đoạt đến thiên nhiên luyện khí, cũng chỉ có thể đi đồng bằng phía trên, tìm có sẵn luyện khí phòng, chỉ bất quá, kể từ đó, thiên bản luyện khí sư ánh mắt cũng liền từ trên người bọn họ dời đi, đế tử so sánh nhìn kỹ cái nào một người, bên cạnh Ninh Chu Nguyệt đột nhiên hỏi thăm, chọn được thiên nhiên luyện khí phòng, chừng 13 người, mà trong đó 9 người lựa chọn chi địa, tại cái này luyện bảo bí cảnh bên trong là thuộc về đứng đầu nhất, Mạc Vân Nhi, Vu Quy Chi Tử Vu Phi Viêm, Diệp Phong đều ở trong đó, tự nhiên là cái này Diệp Phong. Lục Vô Trần cười khẽ, không có theo hầu, đột nhiên xuất hiện, liền có như thế luyện khí thủ đoạn, quả thực là nhân tài a. Ninh Chu Nguyệt khẽ gật đầu, người này quả thật không tệ, tối thiểu có trước ba thực lực, ánh mắt của bọn hắn xem ở hình chiếu kính phía trên, giờ phút này, chúng người cũng đã bắt tay vào làm bắt đầu luyện khí, Diệp Phong toàn thân phát sáng, ở trước mặt hắn rất nhiều phù văn lưu chuyển, theo ngón tay của hắn kiểm kê, phù văn bay ra, rơi vào đến trong nguyên liệu luyện khí, hắn xuất thủ mau lẹ, kinh nghiệm lão luyện, thậm chí không cần quá nhiều chú ý, liền ngưng tụ ra phức tạp trận pháp, rất nhiều sắc thái xen lẫn, mây ngũ sắc chảy xuôi, vô cùng lóa mắt, ngoại trừ Diệp Phong bên ngoài, chói mắt nhất liền thuộc về Mạc Vân Nhi, nàng kế thừa thiên bản luyện khí đại sư Mạc Cửu luyện khí thủ đoạn, tay trắng nâng cao, liền có thể dẫn động băng hàn linh thủy, từng cái tài liệu bay ra, tại nước lạnh bên trong thối luyện chiết xuất, lộng lẫy, chúc mừng Mạc đại sư, dạy dỗ một cái tốt hậu nhân a, ngồi xuống chi ra, Thương Diêu nhỏ cười ra tiếng, hắn trên thân khí tức lưu chuyển, cuồn cuộn cường thịnh, nhìn về phía Mạc Cửu trên thân, Mạc Cửu tướng mạo hung ác nham hiểm, mũi ưng, sâu hốc mắt, không nói lời nào lúc có chút dọa người. Nhưng giờ phút này trong đôi mắt hiếm thấy lộ ra một vệt vui mừng, là Vân Nhi chính mình rất dụng công, cái kia Diệp Phong không tệ, Thương huynh nhưng có thu đồ đệ ý nghĩ. Mạc Cửu ngược lại hỏi, nghe nói như thế, Khương Diêu trong con ngươi nhanh chóng lóe qua một vệt mất tự nhiên, hắn nhưng là khí thánh đồ đệ, để hắn thu Diệp Phong, không phải phản à, ha ha, không vội, nhìn nhìn lại. Khương Diêu cười lướt tới, Khương Diêu trong lúc nói chuyện, ánh mắt lặng yên nhìn thoáng qua bên hông Ninh Chu Nguyệt, không sai biệt lắm cái kia bắt đầu hành động đi, hắn nhưng là gánh vác đạt được thiên luyện của thành cơ quan hạch tâm trách nhiệm, vật này cũng không tại Ninh Chu Nguyệt trong tay, mà chính là để đặt tại chỗ cốt lõi. Hiện tại Ninh Chu Nguyệt tâm tư toàn bộ đặt ở thiên luyện trên đại hội, ngược lại là tốt nhất hành động thời cơ, chỉ cần cầm tới hạch tâm, cái này thiên luyện của thành liền có thể nắm giữ tại đại nhân trong tay. Khương Diêu hơi hơi trầm tư lúc, đột nhiên nhìn đến bên kia ngồi ngay ngắn Lục Vô Trần ngước mắt xem ra, thẳng tắp thấy được trên người hắn, hai người đối lên hai mắt, Khương Diêu đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt thâm thẳm, ẩn chứa trong đó khó có thể phỏng đoán thâm thúy ý vị. Dường như liếc một chút liền đem hắn nhìn thấu đồng dạng, hắn phát hiện cái gì, chương 608, ngốc đến đáng yêu, Ninh Chu Nguyệt tâm tư, Khương Diêu tiếp xúc đến Lục Vô Trần ánh mắt, trong lòng bất chợt tới mãnh liệt nhảy lên, sắc mặt biến hóa, cái này đế tử phát hiện cái gì, hắn ánh mắt thâm thẳm, rõ ràng ẩn chứa xem kỹ sắc thái, không đúng, hắn không có khả năng hiểu rõ ý nghĩ của mình, Khương Diêu trên mặt bối rối lóe lên một cái rồi biến mất, đè xuống trong lòng rung động, hiện tại cái gì đều không phát sinh. Ta càng là bất cứ chuyện gì đều không làm, cái này đế tử tuyệt không có khả năng phát hiện bất cứ chuyện gì, chỉ là trùng hợp, ta không thể lộ ra chân ngựa. Hiện tại thiên luyện của thành hạch tâm không có lấy đến, không cách nào phong cấm nơi đây, cho dù thần luyện đạo vực có thể cách trở tầm thường đại đế đến, nhưng nếu là cổ lão giả khư khư cố chấp, chỉ sợ cái này giới vực cũng ngăn không được, cho nên, phải nhẫn, Khương Diêu cúi thấp xuống ánh mắt, không nhìn tới đế tử, lúc này, đế tử thanh âm đột nhiên vang lên, Nguyệt Hoàng tiền bối, Thương đại sư giống như có chuyện muốn tìm ngươi. Nghe nói như thế, Khương Diêu nội tâm kịch chấn, đầu ông đến rung lên một cái, hắn thật phát hiện cái gì, cái này đế tử làm sao biết mình dự định, hắn sắc mặt biến hóa trong đầu trống rỗng, may ra hắn lúc trước tránh né ánh mắt lúc cúi đầu, bởi vậy vẻ mặt bối rối cũng không có bị phát giác. Ninh Chu Nguyệt tiên nhan nổi lên nghi hoặc, tuy nhiên không biết vì sao Khương Diêu tìm chính mình có việc, lại là đế tử tới nhắc nhở. Bất quá, nàng hổ phách con ngươi nhất chuyển, xem ở Khương Diêu trên thân, có chuyện gì, Khương Diêu trong đầu lóe qua rất nhiều ý nghĩ, nhanh chóng bình tĩnh tâm tình, cười nói, cũng không tính là gì đại sự, chỉ là nhìn lấy bọn hắn luyện khí đột nhiên nhớ tới, trong tay của ta có một chỉ vảy rồng ngọc bị ta dung luyện về sau, đặt ở đỉnh trong lò còn chưa lấy được, muốn đi trước thu một phen, vảy rồng ngọc. Đây chính là thần tài, cái kia Thương huynh vẫn là sớm một chút đi thu tốt. Nếu không quá hỏa hầu, có thể sẽ thua lỗ lớn. Bên cạnh ngồi ngay ngắn Luyện Long Vương mở miệng phụ họa, Ninh Chu Nguyệt không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu, xác thực, cái này các loại tài liệu không dễ có, vậy ta trước hết được trở về, nhanh chóng trở về. Khương Diêu đứng dậy, hắn trước khi đi ánh mắt trộn trộn nhìn thoáng qua bên kia đế tử, gặp đối phương đồng dạng là liếc nhìn tại trên người hắn, khóe miệng phát họa, giống như cười mà không phải cười, cái này một bộ nghiền ngẫm biểu lộ, rõ ràng là có ý khác. Hắn thật phát hiện, Khương Diêu nội tâm kịch chấn, nhưng vô luận hắn phát hiện cái gì, đều không có mở miệng ngăn cản chính mình, chẳng lẽ. Ngầm thừa nhận, Khương Diêu suy nghĩ một trận lộn xộn, nhưng đã thành công rút lui, vội vàng đi làm chính mình sự tình đi. Tại Khương Diêu rời đi trong khoảng thời gian này, luyện bảo bí cảnh bên trong lại có biến hóa, oanh, từng tiếng vang lưu chuyển, chỉ thấy tại bí cảnh bên trong, có hoa quang ngút trời, bảy màu thần mang lượn lờ nhập không. Thông qua hình chiếu kính nhìn qua, là một đám luyện khí sư, đã dung luyện tài liệu, bắt đầu tay tiên bảo luyện chế, đám người luyện khí thủ đoạn khác biệt, nhưng có thể đứng tại cái này bí cảnh bên trong, trở thành thiên luyện đại hội trăm người đứng đầu người, luyện khí tạo nghệ đều là có chút không đơn giản, khác nhau thủ pháp đều có, thần quang lượn lờ, linh nguyên bạo động, làm cho người kinh hãi. Từ xa nhìn lại, tuy nói thấy không rõ cụ thể thủ pháp, nhưng cũng có thể nhìn đến hoa quang tràn ngập. Một cổ làm cho người nhìn lên một cái liền kinh hãi không thôi thần tính lưu chuyển, cái này nhưng là muốn tiến vào chân chính cao triều, nhìn xem rốt cục người nào có thể thắng được, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, hai mắt trợn lên, thiên bản luyện khí sư bên này mấy người, cũng đều là thần thái sáng láng, đây là Huyền Minh Khí Tông phương pháp luyện khí. Huyền Minh đã tiêu vong vạn năm, ta vốn cho là bọn họ luyện khí chi pháp, đã thất truyền, không nghĩ tới có người vậy mà dùng ra. Mặt cửu khóa chặt tại một khối hình chiếu kính phía trên một người trung niên nam tử rút đi áo mặc, trên người hắn vẽ lấy lít nha lít nhít đồ văn, lộ ra xa xưa khí tức cổ xưa, mà theo linh nguyên phun trào, trên người Đồ Văn bắt đầu phóng xuất ra tro màu đen quang mang, dưới chân địa mặt dường như hóa thành u minh, tiện tay trảo một cái, rút ra hoàng tuyền khí tức vùi đầu vào trước mặt luyện khí bảo bối trong đỉnh. Bên kia cái kia là Tạc Sơn cổ phái Sơn Hà thuật pháp. Loại này thuật pháp, thế nhưng là thiên chủ y bách luyện cực hạn chi thuật, đối thể phách yêu cầu cực lớn, mà người này rõ ràng đã tu đến Sơn Hà động lực giai đoạn A. Lại có bà lão thanh âm chấn kinh, một cái nguyên bản thân thể suy bại khô gầy lão giả, mãnh liệt hít một hơi, thân thể như thổi phồng bạo tăng, hóa thành hơn trượng cự nhân, hai tay luân động một kiện vạn cân cự chù y, từng cái gõ tại sắc chiên phía trên, cái kia sắc chiên một khối canh kim lôi thiết, dần dần bị đánh dung luyện, một chút xíu áp súc. Cái này mỗi loại kỳ lạ luyện khí chi thuật thi triển, cũng là đem không khí trong sân đẩy đến cường thịnh, trong cổ thành tất cả mọi người là thần sắc kinh hỉ, kinh hô liên tục. Thiên luyện đại hội, không hổ là luyện khí sư thịnh hội A, lần này thật là mở mắt. Cái kia Huyền Minh Tông Vương Cửu Khúc rất là bất phàm, bất quá nhìn thực lực của hắn cần phải vào không được 10 vị trí đầu, không biết có cơ hội hay không mời chào tiếng chúng ta thương hội bên trong, ha ha, vậy thì phải nhìn ngươi ra bao nhiêu tiền. Mỗi lần thiên luyện đại hội về sau, tất cả tiến vào sau cùng chiến đấu người, đều không lo không có vinh hoa, còn nhiều, rất nhiều các đại thương hội, tông môn người mời chào, như là vận khí tốt, bị cổ tộc đạo thống tuyển chọn, cái kia càng là một bước lên mây, đủ loại luyện khí thủ đoạn xuất hiện, để bên trong tòa thành cổ bên ngoài ầm ĩ khắp chốn, một số thương hội tông môn người, đã khóa chặt mục tiêu, chỉ chờ đối phương bị đào thải về sau, liền trước tiên tiếp xúc, tìm kiếm nghĩ cách đem đối phương mời chào. Thiên luyện đại hội, trước kia chỉ là nghe nói tên, hôm nay xem xét quả nhiên không phải tầm thường. Lục Vô Trần nhìn lấy hình chiếu kính phía trên quang ảnh lên tiếng nói, bên cạnh Ninh Chu Nguyệt nghe vậy nhếch môi đỏ, rõ ràng tâm tình không tệ, đế tử lần này đến thời điểm đầy đủ khéo léo, cái này một nhóm tham dự người, so trước kia 10 giới đều muốn cường thịnh hơn nhiều. Nàng nói chuyện lúc này, cũng là một trận thổn thức, trước kia thiên luyện đại hội, như mây đen nhi thực lực như vậy người, triển lãm mấy phần thủ đoạn, đoạt giải nhất đã là 10 phần chắc chín, lần này ngược lại tốt, không chỉ có mấy người luyện khí thủ đoạn không kém gì nàng, thậm chí còn khả năng mạnh hơn, cuối cùng kết cục như thế nào, cũng còn không cách nào kết luận, Lục Vô Trần cũng không quá ngoài ý muốn, dù sao lần này thiên luyện đại hội là vì khí vận chi tử chuyên môn đắp nặng trang bức cầu gãy, bức cách tự nhiên muốn cao một chút. Càng nhiều luyện khí thiên tài xuất hiện, càng dễ dàng trở thành Diệp Phong đá đặt chân, nếu như đoán không sai, lần này thiên luyện trên đại hội, Diệp Phong sẽ nhờ vào đó làm khó dễ, dựa vào chính mình chuẩn bị sau bàn tay khống thiên luyện cổ thành. Đến lúc đó rất nhiều luyện khí sư cúi đầu xưng thần, thanh tẩy đối lập, tiến hành biến đổi, mà cái này một nhóm trên đại hội thiên kiêu, lý nên là trở thành hắn một nhóm mới thủ hạ, tăng thêm thế lực. Hắn nhìn thoáng qua Ninh Chu Nguyệt, nếu là mình không đến, cái này khí vận nữ chính lại là kết cục gì? Nếu là thù người thân phận, kém nhất cũng sẽ bị Diệp Phong nhốt lại. Vận khí tốt có hy vọng lại xuất hiện, cũng là đã cùng Diệp Phong tan ra hiểu lầm, quy về bên cạnh hắn. Mà lại thảm một chút, Hương Tiêu Ngọc vẫn, đế tử đang nhìn cái gì, ta có cái gì không đúng sao? Ninh Chu Nguyệt phát giác được Lục Vô Trần ánh mắt, thần sắc nghi hoặc, làm sao Lục Vô Trần nhìn nàng như thế cẩn thận, thậm chí còn có chút thương hại, nàng không hiểu ra sao, vội vàng xem xét tự thân dung mạo, lại không phát hiện vấn đề, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy Nguyệt Hoàng có lúc cũng ngu ngốc một cách đáng yêu. Cái gì? Ninh Chu Nguyệt sững sờ, một mặt không thể tưởng tượng, đây là tại khen nàng. Vẫn là mắng nàng, ngốc. Đáng yêu, hai cái này từ, vô luận như thế nào muốn đều khó có khả năng cùng ngày thường uy nghiêm lạnh lùng Ninh Chu Nguyệt liên hệ với nhau. Ninh Chu Nguyệt trưởng khống thiên luyện cổ thành 7.000 năm, tính tình lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, tuy nhiên tại Lục Vô Trần ở trước mặt sự tình ôn hòa, nhưng cũng chỉ là bởi vì đế tử thân phận thôi, bên ngoài căn bản không có người dám can đảm cùng nàng quá mức thân cận, đến mức loại lời này. Cho dù là 7.000 năm trước, chính mình cũng chưa từng nghe qua a. Bởi vậy, nàng nghe được cái này từ ngữ về sau, đầu ong ong, trong lòng càng là thình thịch nhảy một cái, đế tử, đây là ý gì? Ninh Chu Nguyệt nhếch môi đỏ, hơi hơi chết mặt, Lục Vô Trần vẫn chưa trả lời, ngược lại hỏi thăm, Nguyệt Hoàng vì thiên luyện đại hội hao phí tâm huyết, chỉ là không biết đến cùng có bao nhiêu người cảm kích đây. Ninh Chu Nguyệt không để ý hắn nói sang chuyện khác sự tình, hơi hơi trầm ngâm, nhìn về phía hình chiếu kính phía trên. Bất kể có hay không có người cảm kích, bất kể có hay không có người nguyện ý lưu tại thiên luyện cổ thành, chỉ cần ta hành động có thể vì rất nhiều luyện khí sư, cung cấp một cái an ổn chi địa, liền đầy đủ. Nàng ánh mắt phức tạp, tự hồ là nhớ lại quá khứ, thiên ngôn vạn ngữ kẹt tại trong cổ, cuối cùng vẫn không có thổ lộ. Ninh Chu Nguyệt khuôn mặt ảm đạm mấy phần, cái này mấy ngàn năm trưởng khống thiên luyện cổ thành, nhìn như là luyện khí đứng đầu, trưởng khống khắp nơi, trên thực tế trong đó khó khăn nguy hiểm, chỉ có chính nàng rõ ràng. Nàng từng cũng có qua mỏi mệt nhọc muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần sau cùng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Ngay tại lúc này, nàng bên tai vang lên Lục Vô Trần thanh âm ôn hòa. Nguyệt Hoàng có này đại nguyện tự nhiên là tốt, Lục Mỗ tuy nhiên không có gì lớn bản sự, nhưng che chở một phương cũng là đầy đủ. Có ta ở đây, có thể vì Nguyệt Hoàng chia sẻ một hai. Chương 609, chân tướng phơi bày, tùng tùng, Ninh Chu Nguyệt trái tim nhảy mạnh, chia sẻ một hai, đế tử vì chính mình. Lời nói này bên trong ẩn chứa ý tứ làm sao nghe đều để lộ ra một số hắn ý của hắn tương lai. Ninh Chu Nguyệt nghiêng gương mặt nhìn thoáng qua bên cạnh áo trắng, đối phương yên ổn tĩnh tọa, trên thân tiên khí lượn lờ, lại có một loại khó có thể kể ra cảm giác thật cảm giác, dường như thiên địa sụp đổ sập, có hắn ở đây đều có thể biến nguy thành an. Nàng trong lòng bồn chồn, chưa bao giờ có kỳ lạ như vậy cảm giác. Cái này đế tử bất quá tiếp xúc mấy ngày, nhưng Ninh Chu Nguyệt đối hắn nội tâm bên trong còn là có mấy phần thân cận chi ý. Vô luận là đối phương lời nói cử chỉ, đều cùng Ninh Chu Nguyệt trong đầu ấn tượng một trời một vực. Mà bây giờ, càng là nói ra những lời này ngữ, hắn là cố ý. Ninh Chu Nguyệt tâm tư lộn xộn, ta đang suy nghĩ gì? Nàng lắc đầu, lại tự giễu cười một tiếng. Cái này đế tử, hiện tại niên kỷ không đến hơn 20 a, bọn họ giữa hai người tuổi tác kém đến cũng thật sự là quá lớn. Ninh Chu Nguyệt tâm tư dao động thời khắc, luyện khí bí cảnh bên trong, lưu quang chuyển động, lần nữa tiến vào gây cấn trạng thái. Mặc Vân Nhi, Vu Phi Viêm, Diệp Phong cũng là lần lượt bắt đầu luyện khí, trên người mấy người có cuồn cuộn thần quang ngút trời, sáng chói luyện khí thủ đoạn, dẫn tới bên ngoài truyền ra trận trận kinh hô, thiên luyện đại hội ở tiến hành đâu vào đấy bên trong. Luyện khí quá trình kỳ thật có chút dài dòng, tuy nhiên cũng có Diệp Phong nhất niệm thành trận. Trong thời gian ngắn luyện chế ra ba kiện thiên cấp tiên bảo thành tích tại, nhưng lần này thiên luyện đại hội chuyện rất quan trọng, tất cả mọi người là toàn lực ứng phó, muốn luyện chế chi vật cũng sẽ không giới hạn sau đó tiên bảo tầng thứ, tự nhiên yêu cầu càng cao, tốn thời gian càng lâu. Đại hội hạn định thời gian 7 ngày, là dài nhất thời hạn, bình thường mà nói có cái 3-4 ngày liền có thể luyện chế hoàn toàn, bởi vì mọi người luyện khí thời điểm, thần dị lưu chuyển, dị sắc liên tiếp. Bởi vậy người vây quanh cũng là không có chút cảm giác nào không thú vị, ngược lại nín hơi ngưng thần, trừng lớn hai mắt, nhật nguyệt luân chuyển, đèn hoa mới lên, màn đêm buông xuống đến toàn bộ thiên luyện cổ thành. Tòa này cuồn cuộn như cự thú sáng chói trên không cổ thành, khác nhau thải quang lưu động, đèn đuốc sáng trưng, phóng tầm mắt nhìn tới, từng tòa cung điện đứng sừng sững, tô điểm thần quang, có kim bích huy hoàng, có ráng lành nở rộ, một mảnh tựa như ảo mộng cảnh tượng, mà tại thành trì các nơi, to to nhỏ nhỏ hình chiếu mặt bản đứng sừng sững, đầu đường cửa ngõ sớm đã bị từng trương bàn ghế nhét tràn đầy, thỉnh thoảng có cách ăn mặc mát lạnh nữ tu tay nâng khay, hành tẩu ở trong đó, trên khay có tử nhưỡng trân hào, tán phát ra trận trận mùi hương đậm đặc, toàn bộ thiên luyện cổ thành, tràn ngập một cổ náo nhiệt cường thịnh dồi dào cảnh tượng. Giờ phút này, bí cảnh bên trong, hoàn toàn mới luyện khí Diệp Phong đột nhiên trong lòng khẽ động, gửi thư số, Thương Diêu, đạt được cổ thành cơ quan. Ánh mắt hắn lúc này sáng rõ, vậy mà như thế nhẹ nhõm, Diệp Phong vốn cho rằng, tối thiểu cũng muốn qua một hai ngày, không ngờ Thương Diêu tốc độ nhanh như vậy, hiện tại thiên luyện cổ thành hạch tâm cơ quan tới tay, mục tiêu chủ yếu nhất đã đạt tới, là giờ phút này động thủ, vẫn là chờ thiên luyện đại hội kết thúc đây, Diệp Phong suy nghĩ, hắn vốn là kế hoạch, là tại trời luyện trên đại hội trấn áp tứ phương, lấy hạng một thứ tự đứng tại Ninh Chu Nguyệt trước mặt, sau đó lại bắt đầu hành động. Nhìn tận mắt Ninh Chu Nguyệt hối hận chấn kinh biểu lộ, bất quá bây giờ, ánh mắt của hắn thoáng một bên, nhìn về phía nơi xa, Diệp Phong thông hiểu thần phong mắt thuật, từ xa nhìn lại, liếc một chút liền khóa ổn định ở rất nhiều thiên bản luyện khí sư nơi ở, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm ở trung ương, đón lấy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tái nhợt, cái kia trong ghế, vốn nên cao cao tại thượng, di thế độc lập như thanh liên giống như Ninh Chu Nguyệt, lại mang theo một tia nhạt nhẽo nét mặt tươi cười. Cùng bên cạnh áo trắng nói chuyện với nhau thật vui, bộ này tư thái biểu lộ, thậm chí đều là mình chỗ chưa từng thấy đến qua dáng vẻ. Ninh Chu Nguyệt, ngươi còn có tâm tư cùng người vui vẻ nói chuyện với nhau, tốt. Tốt. Vậy ta thì không lãng phí thời gian, ta muốn để ngươi hối hận. Diệp Phong trong con ngươi lóe qua sắc bén, tâm niệm nhất động, ra lệnh, động thủ. Trên đài cao, Ninh Chu Nguyệt đại mi cau lại, ung dung lạnh lùng trên gương mặt, nổi lên một vệt kỳ quái. Cái này Diệp Phong sử dụng luyện khí thuật, là cái gì một nhà tất cả? Ta làm sao tốt giống như có một ít không hiểu cảm giác quen thuộc, nàng vẫn luôn ghi nhớ lấy Diệp Thương Thiên sự tình. Đối với lần này thiên luyện trên đại hội xuất hiện rất nhiều lạ lẫm luyện khí sư, đều tại từng cái thẩm tra, trong đó lấy Diệp Phong bày ra thiên phú mạnh nhất. Mới đầu, nàng cũng không có cảm thấy Diệp Phong có chỗ kỳ quái gì, cho tới giờ khắc này, cái kia Diệp Phong luyện chế thủ pháp, cực kỳ tinh xảo, kỹ thuật cao siêu, căn bản cũng không giống như một cái tuổi trẻ luyện khí sư, bực này kinh nghiệm hội tụ, ngược lại như là ngàn vạn năm lão quái vật đồng dạng. Lão quái vật, nghĩ tới chỗ này, Ninh Chu Nguyệt đột nhiên giật mình, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng, thật chẳng lẽ chính là hắn? Nàng tâm tư khẽ động, muốn xuất thủ dò xét một phen. Ngay tại lúc này, ầm ầm, núi dao động động đất, một trận kinh khủng dao động theo dưới chân oanh minh nổ tung, toàn bộ thiên luyện cổ thành phía trên đồng thời xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy cái kia trong màn đêm, thiên luyện cổ thành dưới chân bốn phương thông suốt đá xanh trên đường, phút chốc nổi lên từng đạo phức tạp đồ văn. Đường vân lưu chuyển, tràn ngập tại toàn bộ trong thành lớn, nếu là có người nhìn xuống mà xuống, liền có thể nhìn đến cái kia từng cái đá xanh trên đường quang mang hội tụ, rõ ràng là tạo thành một nói to lớn vô cùng phức tạp tiên trận, lưu quang tuôn ra, bốn phương tám hướng bình chướng nhanh chóng dâng lên, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, toàn bộ thiên luyện cổ thành liền đã bị bao khỏa. Đây là có chuyện gì? Thiên luyện cổ thành làm sao khởi động phòng ngự trận pháp? Ta không có cách nào đi ra. Thành bên trong nguyên bản say sưa ngon lành còn đang nhìn hình chiếu kính mọi người, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, một trận kinh hoảng, bị ngăn cách. Bí cảnh bên trong đông đảo thiên bản luyện khí sư cũng đều là cùng nhau giật mình. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Hoàng đại nhân, mấy người ánh mắt trong nháy mắt nhìn tới. Ninh Chu Nguyệt thần sắc khẽ giật mình, tiếp lấy đôi mi thanh tú dựng thẳng, thần sắc lạnh lùng, người nào động hạch tâm cơ quan, vật này để đặt tại vùng đất trung ương, có thế có tư cách tiếp xúc đến người ít càng thêm ít, là Thương Diêu. Nàng cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến xếp hạng thứ hai thiên bản luyện khí sư, mà giờ khắc này cũng xác thực chỉ có hắn không tại, không cần kinh hoảng, ta có khống chế chi pháp, hạch tâm cơ quan cũng là vô dụng. Ninh Chu Nguyệt thanh lãnh thanh âm quanh quẩn mà ra, đầy trời vang vọng, trên người nàng phóng xuất ra thanh lãnh bạch quang nhàn nhạt. Tay trắng vừa nhất, trong lòng bàn tay xuất hiện một vần trăng sáng giống như trong sáng thần ấn nơi tay, dưới chân bỗng dưng ngưng tụ thành to lớn trận pháp, chiếu rọi tứ phương. Ninh Chu Nguyệt tinh tế như hành ngón tay chỉ tại trước mặt, kích thích trước mặt hư không, trong tay thần ấn quang vụ huy sái, rơi vào bí cảnh bên ngoài thiên luyện cổ thành phía trên, chỉ muốn hủy bỏ cơ quan hạch tâm lực lượng, liền có thể một lần nữa lấy được thiên luyện cổ thành. Ninh Chu Nguyệt tâm niệm nhất động, trong sáng quang mang tại từng bước đem thiên luyện cổ thành đồng hóa, có thể vào thời khắc này, ông, một vòng màu bạc trắng gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán tại thiên địa bên trong, toàn bộ bí cảnh bên trong nhỏ gió chợt nổi lên, ngang tỏa ra bốn phía, tất cả mọi người ở đây, chỉ cảm thấy một cổ khó nói lên lời lực lượng dây dưa tại thân thể bọn họ phía trên, trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt cấp biến, đây là, ta luyện khí thuật mất hiệu lực, ta tiên bảo cũng mất hiệu lực, từng đợt kêu sợ hãi vang lên. Mấy cái tôn thiên bản luyện khí sư đều là biến sắc, thần sắc chấn kinh, chính mình đồ vật không bị khống chế. Ninh Chu Nguyệt khẽ giật mình, trong tay nàng trong sáng thần ấn, quang mang trong nháy mắt ảm đạm, trước một giây còn như ống ánh sáng chói giống như sáng chói, giờ phút này lại là tắt như lửa trong nháy mắt ảm đạm, tiếp lấy tan biến tại không, thần ấn vô hiệu rồi. Loại cảm giác này, khống chế đại thiên thế giới, tất cả tiên bảo thần binh, nàng nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy tại luyện bảo bí cảnh trên không, chẳng biết lúc nào, đột nhiên phi lên một cái tròn trịa món ăn nhìn qua như làm bằng đá, cực kỳ phổ thông, toàn thân trắng muốt, thậm chí không có bất kỳ cái gì sáng chói hoa quang hiện lên, nhưng nhìn đến nó trong nháy mắt, Ninh Chu Nguyệt thần sắc cấp biến, khiếp sợ thanh âm vang vọng, nguyên sơ thiên bàn, chương 610, triển lộ bộ mặt thật sự, hình tròn thiên bàn lơ lửng tại trong trời cao, chiếu rọi chi địa, tất cả đồ vật trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Nghe được Ninh Chu Nguyệt thanh âm, còn lại thiên bản địa bản luyện khí sư chẳng lẽ sắc mặt cấp biến, nguyên sơ thiên bàn. Khí thánh Diệp Thương Thiên cái kia một kiện, nguyên sơ chi cực, khí đạo cuối cùng. Vật này thế nhưng là Diệp Thương Thiên ngưng luyện cả đời khí đạo luyện chế mà ra thần vật, hắn lúc trước cũng là muốn mượn đột phá này đế đạo, thành tựu nguyên sơ chi thân, mới ứng kiếp mà chết, nguyên sơ thiên bàn không phải cần phải bị hủy sao, Diệp Thương Thiên ở đâu, sợ hãi thanh âm vang vọng. Tại chỗ rất nhiều luyện khí sư, đều là thọ nguyên lâu dài người, lúc trước cũng từng trải qua Diệp Thương Thiên niên đại, biết được khí thánh vinh quang. Giờ phút này, nhìn lấy cái này khí thánh hạch tâm chi vật, mọi người sắc mặt trắng xám, đảo mắt bốn quét, tại mâm tròn kia phía dưới, một đạo hắc bào thân hình từng bước một theo trong núi đi tới, hắn tốc độ không nhanh, nhưng một cổ khó nói lên lời khí tức theo cước bộ của hắn tản ra, làm cho người kinh hãi. Diệp Phong, Mạc Vân Nhi nhìn thoáng qua bên kia thân hình, khuôn mặt ngốc trệ, hắn làm sao lại đi ra, thời cơ đã đến, Ninh Chu Nguyệt, ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Diệp Phong thanh âm vang vọng, hắc bào phần phật, trên đỉnh đầu nguyên sơ thiên bàn phát ra bạch quang, hắn khí tức trên thân cũng không cường đại, nhưng giờ phút này tại nguyên sơ thiên bàn làm nổi bật phía dưới, làm đến khí thế của hắn đắt đỏ, mặt mày lạnh lùng, lớn mật. Diệp Phong, ngươi điên rồi sao, ngươi làm thế nào chiếm được nguyên sơ thiên bàn? Ngươi dám đối Nguyệt Hoàng vô lễ, có thiên bản luyện khí sư sầm mặt lại, giận dữ mắng mỏ lên tiếng, trong mắt bọn hắn, cái này Diệp Phong bất quá là một cái mới trỗi dậy tiểu bối thôi, mặc dù có chút thiên phú, nhưng chung quy thực lực còn thấp. Ninh Chu Nguyệt tiếu nhan thanh lãnh, xem ở cái này đạo thân hình thượng, âm thanh vang lên, ngươi quả nhiên là Diệp Thương Thiên, ngươi nhận ra lại như thế nào, hiện tại hết thảy đều đã quá muộn. Diệp Phong nhàn nhạt lên tiếng, Ninh Chu Nguyệt, ta hôm nay cũng là hướng ngươi đòi lại cái này mấy ngàn năm ở giữa ta mất đi hết thảy. Thanh âm hắn đắt đỏ, nhưng theo lời nói vang lên, còn lại mấy cái luyện khí sư sắc mặt đại biến, cái gì? Diệp Thương Thiên, hắn cũng là Diệp Thương Thiên, Mặc Cửu mấy cái sắc mặt người biến hóa, bọn họ theo Ninh Chu Nguyệt trong miệng có thể tuy nhiên đã sớm nghe qua Diệp Thương Thiên sự tình, nhưng tận mắt nhìn thấy mang đến rung động vẫn là hoàn toàn khác biệt. Khí thánh, vẻn vẹn hai chữ này, đối với luyện khí sư mà nói, thì có vô cùng cảm giác áp bách, đây là tất cả luyện khí sư trong suy nghĩ ngưỡng vọng tiên thần. Mặc Cửu sầm mặt lại, quát chói tai, ngươi là Diệp Thương Thiên cũng tốt, Diệp Phong cũng được, dám can đảm nhiễu loạn thiên luyện đại hội, hôm nay ngươi đều đừng hòng rời đi. Hắn trong đôi mắt kim quang đại lóe, bàn tay lớn đột nhiên vỗ xuống, cái này Diệp Phong hiện tại chỉ bất quá chân vương tầng thứ, sau bọn họ chênh lệch rất xa, mặc dù có nguyên sơ thiên bàn lại như thế nào. Có thể Mặc Cửu vừa mới động, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cổ ba động khủng bố, kim quang óng ánh ầm vang đánh tới, Mặc Cửu biến sắc, vội vàng ngự sử chính mình chuẩn đế khí muốn ngăn cản, nhưng linh nguyên độ nhập như là đá chìm đáy biển, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Ầm ầm, thân hình hắn bị kim quang đụng vào, trong nháy mắt bay ngược, sâu bị thương nặng, nhập vào hố sâu. Mặc Cửu, ngươi tính tình quá gấp, âm trầm âm thanh vang lên. Một cái chống quải trượng lão giả đứng lên, chậm rãi đi ra, đứng ở Diệp Phong bên này, bên cạnh hắn có 7 viên ẩn chứa dồi dào chi lực Long Châu lưu chuyển, lúc trước một kích kia chính là trong đó một cái tản ra. Luyện Long Vương, ngươi đầu phục Diệp Thương Thiên. Mọi người vừa kinh vừa sợ, lúc này lại có một đạo bành trướng u minh khí tức tràn ngập, Vạn Ti bà chẳng biết lúc nào cũng đã đứng ở Diệp Phong bên người, mắt thấy hai tôn thiên bản luyện khí sư đứng ở bên kia, còn lại mọi người sắc mặt khó coi. Luyện Long Vương, Vạn Ti bà lại thêm thứ hai Thương Diêu, cái này Diệp Phong bên người thiên bản luyện khí sư vậy mà liền chiếm cứ ba người, tuy nhiên người không nhiều, nhưng giờ phút này nguyên sơ thiên bàn phát ra hoa quang, trấn áp phạm vi bên trong tất cả tiên bảo, đồ vật, tại chỗ Ninh Chu Nguyệt mấy cái người trong tay tiên bảo căn bản là không có cách vận dụng, bọn họ đều là luyện khí sư, một khi tự thân bản mệnh tiên bảo không cách nào vận dụng, cái kia chiến lực giảm mạnh, căn bản không phải đám người này đối thủ. Diệp Phong đem vẻ mặt của mọi người thu tại trong mắt, thần sắc bình tĩnh. Ninh Chu Nguyệt, hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói, ngươi còn gửi hy vọng ở bên ngoài sao? Ngươi ngược lại là có thể nhìn xem, bên ngoài hiện tại là tình cảnh gì? Hắn nhạt nhẽo cười một tiếng, chỉ một chút trên đỉnh đầu trụ tâm cầu, lúc này hình chiếu biến hóa, biểu hiện bên ngoài, thiên luyện cổ thành bên trong, từng đợt tiếng hò giết vang vọng, đầu hàng không giết, khôi phục thiên luyện cổ thành chính thống. Lật đổ Nguyệt Hoàng thống trị, trong thành, sáu cổ thế lực cường đại hội tụ ở đây, Long Nha Cổ Tông, Vân Đạo Thánh Địa, Trần Tộc, Dạ Tộc đội ngũ đã tề tụ, bọn họ các cư một phương, đều có chuẩn đế dẫn đầu, thần tiêu ngút trời, cường đại linh nguyên trấn áp xuống. Hiện tại thiên luyện cổ thành cơ quan hạch tâm rơi vào Thương Diêu trong tay, nguyên bản trong thành Ngân Hoàng, vòng đồng thị vệ đều đã không có tăng thêm, đương nhiên sẽ không là bọn hắn đối thủ. Tất cả tới tham gia lần này thiên luyện đại hội tu giả, đều là run run rẩy rẩy, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Có một ít còn muốn phản kháng dãy dụa, kết quả bị đối phương không lưu tình chút nào trấn áp, trực tiếp nổ thành xương máu, hình thần câu diệt. Ngắn ngủi một phút thời gian, lúc trước náo nhiệt thiên luyện cổ thành đã hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi đều là rú thảm cùng máu tươi, khiến người tê cả da đầu, không rét mà run. Trên tòa thành cổ, còn có mấy đạo thân hình đang giao chiến. Thiên bản luyện khí sư đều đi vào bí cảnh, nhưng ở bên ngoài còn có ma binh sư bọn người, nguyên bản lấy sức chiến đấu của bọn họ, phối hợp vòng vàng đủ để cùng chuẩn đế lượng vòng. Nhưng giờ phút này, nguyên sơ thiên bàn áp chế, lại thêm thiên luyện của thành gia trì vô dụng, nguyên một đám rơi vào hạ phong, bại vong cũng đã là vấn đề thời gian. Ninh Chu Nguyệt thấy cảnh này, con ngươi băng hàn, nàng tiên nhan phía trên một mảnh túc sát băng hàn, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Diệp Thương Thiên, buông tha bọn họ, những người kia đều là vô tội. Diệp Phong bình thản cười một tiếng, ngươi cũng biết vô tội. Cái kia ngươi ngày đó hủy đi ta tất cả trù bị, làm hại ta nguyên sơ thiên bàn cũng chưa hoàn thành, để cho ta chết ở trong thiên kiếp lúc, có thể từng nghĩ tới hôm nay, lần này, ta là tới cầm lại tất cả thứ thuộc về ta. Hắn trên khuôn mặt hiện ra một vệt lạnh lùng, nội tâm lại là sảng khoái đầm đìa. 7.000 năm, chính mình cuối cùng muốn báo thù rửa hận, hắn nhìn lên trước mặt Ninh Chu Nguyệt, chờ mong muốn xem đến đối phương hối hận thống khổ, để cho nàng vì mình hành động trả giá đắt. Diệp Phong, ngươi dám can đảm, thiên bản luyện khí sư bên này, hỏa thần bình thường giận, quanh người hắn đốt lửa, còn muốn ra tay. Kết quả Linh Nguyên vừa mới khẽ động, bên kia luyện Long Vương lãnh đạm cười một tiếng, sau lưng Long Châu thần quang bạo phát, một đạo thần văn ngút trời, hóa thành dồi dào mà mãnh liệt năng lượng, trực tiếp trọng thương đối phương, trấn áp trên mặt đất. Vu Quy, trong tay ngươi giới chỉ ta thích đã lâu, từ hôm nay trở đi thì là của ta. Luyện Long Vương cười cười, thuận tay chém rụng Vu Quy hai tay. Một trận kêu thảm vang vọng, 10 giới chỉ bay ra, đã rơi xuống Luyện Long Vương trong tay. Diệp Phong thừa cơ mở miệng, cho các ngươi 10 hơi thời gian, lựa chọn minh chủ, 10 hơi về sau còn đứng ở ta đối diện người một tên cũng không để lại. Thanh âm hắn vang vọng, còn lại mấy cái thiên bản luyện khí sư hai mặt nhìn nhau, một trận do dự, 10, 9, Diệp Phong đếm ngược vang lên, trước vài tiếng vẫn chưa có người nào dám động, nhưng đọc đến 5 lúc, cuối cùng có người chịu không được, quay người quả quyết dấn thân vào đi qua, chờ lấy cuối cùng một chữ niệm xong, Ninh Chu Nguyệt bên này chỉ còn lại có đã trọng thương Mặc Cửu cùng Luyện Long Vương hai người. Diệp Phong bình thản mở miệng, cầm xuống nàng, ta còn có hứa một số chuyện muốn còn muốn hỏi. Hắn vừa dứt lời, Luyện Long Vương cùng Vạn Ti Bà Bà trong tay đế khí thôi động thần quang. Nghe nói như thế, Ninh Chu Nguyệt hổ phách trong con ngươi nổi lên một vệt dứt khoát, cho dù muốn chiến, cũng muốn liều một cái cá chết rách lưới. Trên người nàng váy xanh phồng lên, khí tức lưu chuyển, dự định liều mạng. Vào thời khắc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo khác thanh âm. Lần này thiên luyện đại hội, tới cũng không hư, lại còn có như thế nội dung cốt truyện nhìn. Chương 611, đại chiến nhất lên. Âm thanh vang lên, Lục Vô Trần áo trắng như tuyết, đi ra, thần sắc hắn khoan thai, bình tĩnh ánh mắt xem ở trước mặt kêu đánh kêu giết tràn diện phía trên, như giống như xem diễn. Đế tử, Diệp Phong nhìn thoáng qua hắn, nhíu mày, chợt bình thản nói, chuyện hôm nay là chúng ta thiên luyện của thành việc nhà, cùng Sơn Hải Tiên Triều không quan hệ, mời đế tử lui ra, không quan hệ. Giống như không phải đâu, Lục Vô Trần ánh mắt bình thản bốn quét, ta trước chuyến này đến, có thể là vì tìm luyện khí sư, ngươi đem nơi đây bừa bãi, ta đi đâu tìm kiếm, luyện khí sư, thì vì chuyện này. Nghe nói như thế, Diệp Phong biểu lộ hòa hoãn rất nhiều, luyện khí sư dễ nói, vô luận đế tử muốn tìm cái gì tầng thứ ta tự có thể an bài, thiên bản tông sư tùy ngươi chọn, cho dù là muốn cho ta tự mình xuất thủ, ta cũng có thể thỏa mãn. Hắn nội tâm bên trong tuy nhiên đối cái này đế con trước đó hành động rất là khó chịu, nhưng chung quy là biết được nặng nhẹ. Lục Vô Trần hiện tại danh vọng thân phận, thật là quá mức dọa người, nếu là có thể, hắn vẫn là không muốn cùng đối phương làm đúng. Diệp Phong đã là vừa lui lại lui cho đủ đối phương mặt mũi, bình thường mà nói, hắn mở ra giá cả không thể bảo là không phong phú. Phải biết, tại 7.000 năm trước, hắn là khí thánh lúc tại vị, bao nhiêu đại đế muốn cầu hắn luyện chế một kiện đế khí, đều muốn nhìn tâm tình của hắn, chính thành có thể sẽ trực tiếp cự tuyệt, mà giờ khắc này, hắn vậy mà đáp ứng vì chỉ là một cái đế tử xuất thủ, có thể thấy được Diệp Phong quyết tâm. Nghe đến lời này, bên cạnh Ninh Chu Nguyệt nhấp phía dưới môi đỏ, nhẹ giọng khuyên nhủ, đế tử thối lui đi, thiên luyện của thành sự tình, không cần thiết liên lụy đế tử tiến đến. Hiện tại thiên luyện của thành cơ quan hạch tâm tại Thương Diêu trong tay, nơi đây đã hoàn toàn dâng lên bình chướng, ngăn cách trong ngoài. Cho dù đế tử có cổ lão giả hộ đạo, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng xuất thủ. Không bằng yên ổn rời đi, chỉ cần ra thành trì, liền tánh mạng không lo. Nghe nói như thế, Lục Vô Trần khẽ gật đầu, Ta ngược lại thật ra cũng không tâm tư trộn lẫn cùng chuyện của các ngươi, đã ngươi nguyện tìm cho ta tìm luyện khí sư, đó là tốt nhất. Nghe được nửa câu đầu, Diệp Phong tâm tình hòa hoãn mấy phần, vừa tốt, ta đã chọn trúng một người, chọn trúng. Người nào? Diệp Phong khiêu mi, Lục Vô Trần trước khi đi mấy bước, đứng ở Thanh Lệ thân hình bên cạnh, bàn tay hắn tìm tòi, không e dè nắm ở Ninh Chu Nguyệt thân eo, ta lúc trước nói qua, chỉ cần ta ở đây, tự có thế che chở mấy phần thiên luyện cổ thành, Nguyệt Hoàng tiền bối lúc trước chỉ sợ coi ta là hồ ngôn loạn ngữ đi, bên cạnh Ninh Chu Nguyệt vòng eo cứng đờ, biểu lộ đột nhiên dừng lại, nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.